Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 469, kỳ thực hư chi. Chờ Mạnh Tử Đào thả tay xuống bên trong Tráng Bình, chủ quán đã mắt ba ba chờ. Có điều, Mạnh Tử Đào trực tiếp đem Tráng Bình hướng về Lão Dương trước mặt một đặt. Lão Dương cũng là tay mắt lanh lẹ, thật nhanh nắm lên, đem chủ quán tức giận đến thổi râu mép trừng mắt. Mạnh Tử Đào cũng không thèm quan tâm chủ quán có bao nhiêu tức giận. Tiếp theo cầm lấy bên cạnh ngọc bài xem lên. Này ngọc bài, coi chất ngọc nhẵn nhụi ôn hòa, điêu khắc tinh xảo, một mặt đầu trên khắc vạn thọ vô cương. Dưới đoan khắc năm nói tuyệt cú, côn giang một mảnh ngọc. Giới đủ lần liên thành, đức cũng núi sông dày, thọ đồng nhất nguyệt hằng. Mặt khác có khắc nhiều phú nhiều thọ nhiều nam tử, như núi như phụ như cương lăng, bảy nói dài ngữ. Cũng có lưu lại tử cương, chữ triện khoản. Nơi này tử cương đương nhiên chỉ chính là lục tử cương. Quen thuộc ngọc khí người, nên đều biết lục tử cương ở điêu khắc ngọc giới địa vị. Cho tới lục tử cương điêu khắc ngọc trình độ đến cùng làm sao tinh xảo. Điểm này, từ Minh Mục Tông biết được lục tử cương sau khi sau. Rất mệnh hắn ở nhẫn ngọc trên điêu bách tuấn đồ, chuyện này liền có thể thấy. Muốn cái kia lục tử cương được nhiệm vụ này sau khi, lại chỉ dùng mấy ngày hoàn thành rồi. Tục truyền, ở nho nhỏ nhẫn ngọc trên, lục tử cương khắc ra cao hơn uốn khúc bầu không khí cùng một cái mở ra cửa thành. Mà mã chỉ điêu ba thớt, một thớt rong ruổi trong thành, một thớt chính hướng về cửa thành chạy vội. Một thớt mới từ thung lũng lộ ra đầu ngựa, vẻn vẹn như vậy nhưng làm cho người ta cảm thấy ẩn giấu ngựa vô số chạy trồm muốn ra cảm giác. Hắn lấy giả lập thủ pháp biểu đạt bách tuấn tâm ý, tuyệt không thể tả. Từ đó, hắn điêu khắc ngọc liền trở thành hoàng thất độc quyền phẩm. Có điều, lục tử cương mặc dù là có tiếng điêu khắc ngọc đại sư, nhưng hắn truyền thế tác phẩm tương đương ít ỏi, tổng cộng chỉ có 40-50 kiện, cơ bản đều là các đại viện bảo tàng thu gom. Hiện nay tồn thế thuộc lão ngọc tử cương bài, đại thể là thanh triều hoặc dân quốc thời kỳ. Chân chính xuất từ thời Minh lục tử cương bàn tay tử cương bài hầu như là không thấy được. Bằng Mạnh Tử Đào nhãn lực, hắn quan sát tỉ mỉ một lần, liền biết khối này thơ văn bài hẳn là một cái hàng nhái. Có điều, phỏng lại hết sức đúng chỗ. Thợ điêu khắc phó trình độ rất cao, cũng có điêu khắc ngọc đại sư cấp bậc trình độ, nhưng mà, khỏe mạnh một cái điêu khắc ngọc tác phẩm, nhưng lại không biết bị ai dùng giả bộ thủ pháp, xem ra xác thực càng như là chính phẩm, nhưng trên thực tế lại bị phá hủy. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào cảm thấy khá là đáng tiếc. Mạnh Tử Đào trong lòng khe khẽ thở dài, ngay vào lúc này. Ánh mắt hắn dư quang chú ý tới chủ quán chính quan tâm chính mình. Hắn giật mình, nghĩ đến một ý kiến. Ngày hôm nay liền đến cái kỳ thực hư chi. Hư thì lại thực chi đi. Ngay lập tức, chủ quán liền nhìn thấy Mạnh Tử Đào trên mặt né qua vẻ vui mừng. Khóe miệng đều co giật một hồi. Có điều lập tức liền cất đi. Bày ra một bức như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp. Tiếp theo liền đem ngọc bài thả trở lại. Chủ quán thấy này, trong lòng hơi có chút nghi hoặc, đây là cố ý hành động, vẫn là khối ngọc này bài xác thực xuất sắc. Lấy ánh mắt của hắn, khối ngọc này bài hẳn là một cái đồ cũ, chạm trổ phương diện cũng vô cùng tinh xảo, rất giống là lục tử cương chính phẩm. Nhưng mà, lục tử cương truyền thế tác phẩm khan hiếm tính, chủ quán cũng là biết đến. Bởi vậy, khối ngọc này bài là lục tử cương chính phẩm, độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Nhưng thế giới này sự tình, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất khối này thơ văn bài đúng là chính phẩm đây. Bỏ qua, hắn sẽ hối hận cả đời. Giữa lúc chủ quán lo được lo mất thời điểm, lão Dương đem Tráng Bình thả trở lại. Chủ quán phục hồi tinh thần lại, đem tạp niệm trước tiên để qua một bên. Giám định đồ vật quan trọng. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào đã cùng vật chủ nhân tán gẫu lên. Đại ca, có thể không hỏi một chút, hai món đồ này lai lịch à? Mạnh Tử Đào cười ha hả hỏi. Đây là nhà ta tổ truyền. Thanh niên nói rằng, ta này có thể không phải cố ý lừa các ngươi. Ta họ Tiền, tổ tiên là Tiền Duy Thành. Các ngươi là làm đồ cổ chuyện làm ăn, hẳn phải biết nhà ta tổ tiên là người nào chứ. Tiền Duy Thành người này, Mạnh Tử Đào đến là có chút ấn tượng. Hắn thật giống là Càn Long 10 năm trạng nguyên, hội họa rất có trình độ. Có điều, khẳng định không thể đối phương nói cái gì chính là cái đó. Huống hồ, coi như thanh niên tổ tiên đúng là Tiền Duy Thành, cũng không thể làm chính phẩm căn cứ. Hỏi như vậy chỉ có điều là vì lẩn tránh một ít nguy hiểm mà thôi. Thanh niên lại nói, khả năng các ngươi không tin, nhưng nhà ta đúng là có gia phả. Đương nhiên, các ngươi thực sự không tin, ta cũng không ý kiến. Ngược lại đồ vật ở đây, không tới tâm lý của ta giá cả, ta chắc chắn sẽ không bán. Mạnh Tử Đào hỏi, hả, mạo muội địa hỏi một chút, không biết ngươi muốn bao nhiêu? Thanh niên cười híp mắt nói rằng, ta cảm thấy, các ngươi là không phải muốn thương lượng một chút lại nói. Mạnh Tử Đào nhìn thấy chủ quán nhìn sang, cười ha ha nói, vậy thì người trả giá cao được, trưởng quỹ cảm thấy thế nào? Chủ quán cũng biết ngày hôm nay việc này khẳng định cũng chỉ có biện pháp như thế. Vào giờ phút này hắn dù sao cũng hơi hối hận, trước không nên tham nhiều tiền như vậy. Hiện tại coi như nắm quy củ nói sự, cũng chỉ là đồ nhạ chuyện cười. Người trả giá cao được liền người trả giá cao được. Cái này đồ sứ ta ra 5 vạn. Thanh niên nghe chủ quán vừa bắt đầu liền ra 5 vạn. Kinh hỉ con ngươi đều sắp chừng đi ra. Mạnh Tử Đào cười khẩy nói. Không tiền liền không cần loạn gọi. Cái giá này nói ra cũng không ngại mất mặt. Ta ra 20 vạn. 20 vạn. Thanh niên vuốt trái tim của chính mình, chỉ cảm thấy nhanh từ ngực nhảy ra. Hừ, chủ quán lạnh rên một tiếng. Một ít người không muốn tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ. Ta ra 25 vạn, người cũng chỉ có điểm ấy năng lực. 30 vạn, chấm ngoặc kép, hai người một bên báo giá, một bên chê cười. Rất nhanh, giá cả liền liên tục tăng lên, vượt qua 50 vạn cửa ải. Lúc này, thanh niên đã mất cảm giác đến tập mãi thành quen. Trong lòng thì lại ra sức hô. Cao một chút, lại cao một chút. Giá cả nhảy lên tới 80 vạn thời điểm. Chủ quán thì có chút do dự. Hắn tuy rằng cảm thấy đồ sứ là chính phẩm, nhưng hắn cũng không thể 100% xác nhận. Giá tiền càng cao, đương nhiên hắn liều lĩnh nguy hiểm cũng lại càng lớn. Chủ quán cũng rõ ràng, chính mình tư bản là vạn vạn không sánh được Mạnh Tử Đào. Trong tay hắn hiện tại nắm tiền mặt chỉ có điều mới 2,3 triệu. Nếu thiệt thòi, tổn thất kia nhưng lớn rồi. Có thể nói là thương gân động cốt, nhưng Mạnh Tử Đào nhưng là khác rồi. Chút tiền này đối với hắn mà nói, tuy rằng không coi là mưa bụi, nhưng nghĩ đến cũng nhiều không được bao nhiêu. Nhưng cùng vừa nãy ngọc bài như thế, nếu như bỏ qua, hắn tổn thất liền lớn hơn. Trong lúc nhất thời thì có chút do dự không quyết định. Này, người đến cùng có còn nên a? Mạnh Tử Đào một mặt không nhịn được nói rằng. Hích, người nói cái gì? Chủ quán từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại. Mạnh Tử Đào nói. Ta ra 80 vạn. Người còn thêm không thêm? 81 vạn. Chủ quán cắn răng một cái. Lại bỏ thêm 1 vạn. Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng. Ngươi là nhiều không phóng khoáng a, còn 11.000 vạn thêm, 90 vạn, rời ạ, ngươi nhiều tiền vừa nãy muốn ngươi nắm 40.000 tám hàng cũng không chịu. Hiện tại đập cho đến là thoải mái a. Phi, chủ quán oán thầm không ngớt, Mạnh Tử Đào châm biếm vẻ mặt, còn đem hắn tức giận đến một Phật xuất thế. Hai Phật thăng thiên, cắn răng một cái đã nghĩ đến cái vô cùng bạo tay. Đem giá tiền thêm đến 1 triệu. Nhưng mà, giữa lúc chủ quán chuẩn bị mở miệng thời điểm, đột nhiên đánh một cái giật mình. Trong lòng sản sinh một ý nghĩ. Mã thôi, này sẽ không là Mạnh Tử Đào cố ý kích ta đem chứ. Chủ quán càng nghĩ càng thấy được bản thân đoán đúng. Không phải vậy hiện tại lại không phải buổi đấu giá. Mạnh Tử Đào tại sao tăng giá gặp thêm như thế hung? Thật giống ước gì không ai biết đây là một cái chính phẩm. Nhưng nếu như vậy, cái kia không phải cố ý thêm ra tiền sao? Mọi người đều là người từng trải. Hành vi như vậy không khỏi cũng quá khác thường một chút. Đúng, người Mạnh Tử Đào quả thật có tiền. Nhưng như thế nào đi nữa có tiền? Nhiều phó mấy chục thậm chí hơn triệu. Cũng không thể nói không có chút nào lưu ý chứ. Nghĩ như vậy, chủ quán liền cảm thấy có trò lừa. Mà này con Thanh Hoa Tráng Bình ở trong mắt hắn cũng càng ngày càng không phải chuyện như vậy. Không nói những khác, Thanh Hoa màu tóc liền có vẻ có vấn đề. Ở đây trước tiên nói một điểm, chủ quán là cảm thấy cái này Tráng Bình là Vĩnh Tiên thời kỳ. Như vậy Vĩnh Tiên thời kỳ sứ Thanh Hoa dùng liêu thì có ba loại. Một loại là nhập khẩu liêu, cũng chính là tô ma ly thanh liêu. Loại thứ hai là quốc sản liêu. Tối loại sau là quốc sản cùng tô liêu hỗn hợp liêu. Cái này Tráng Bình không có tô liêu gì sắt ban đặc điểm. Bởi vậy, trước kia chủ quán cho rằng đây là quốc sản thanh liêu. Nhưng hiện tại có hoài nghi, liền cảm thấy không phải chuyện như vậy. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, trước đây gặp Vĩnh Tiên sứ Thanh Hoa thanh liêu màu tóc. Thật giống không phải như thế sự việc a. Đúng, khẳng định không phải có chuyện như vậy. Màu sắc không có như thế nhạt, khẳng định là giả. Ai, thiệt thòi ta chơi đồ sứ thời gian dài như vậy, lại ở phương diện này suýt chút nữa đánh mắt. Thực sự có chút không còn gì để nói a. Nếu như vật này bị ta mua lại, tổn thất kia nhưng lớn rồi. Chủ quán ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Lúc này, Mạnh Tử Đào lại bắt đầu thúc giục. Chủ quán suy nghĩ một chút, cảm giác mình không thể như thế buông tha Mạnh Tử Đào. Liền báo giá 1 triệu. Mạnh Tử Đào theo báo giá 110 vạn. Được, Mạnh trưởng quỹ dầu nứt đố đổ vách. Vật này liền để cho ngươi đi. Chủ quán nói đến dầu nứt đố đổ vách 4 chữ này thời điểm. Lại cố ý nhấn mạnh, khiến người ta cảm thấy thật giống là ở trào phúng Mạnh Tử Đào. Ha ha, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Nói chuyện trong lúc, Mạnh Tử Đào vừa đúng lộ ra một tia vẻ áo não. Đem chủ quán nhạc suýt chút nữa bật cười. Cùng chủ quán như thế, thanh niên cũng là mặt mày hớn hở. 110 vạn cái giá này là trước khi hắn tới căn bản không dám tưởng tượng. Hiện tại không thể nghi ngờ với trên trời rơi mất một khối đĩa bánh hạ xuống. Có điều, rất nhiều người đều yêu thích được voi đòi tiên. Lúc này thanh niên cũng là như vậy. Nghĩ một hồi có thể hay không lại thêm một điểm. Nhưng ngay lúc đó liền bị hắn khắc chế. Bởi vì hắn cảm thấy hiện tại là trai cò đánh nhau. Hắn cái này ngư ông đạt được lợi. Vạn nhất hắn yêu cầu lại thêm chút tiền. Đối phương cảm giác mình chịu thiệt không muốn. Cái kia không phải là đun sôi con vịt bay sao? Kiềm chế lại xung động trong lòng. Thanh niên gật gật đầu. Được, vậy thì 110 vạn đi. Phía dưới khối ngọc này bài nói thế nào? Mạnh Tử Đào cười ha ha. Đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên vẫn là người trả giá cao được. Ta ra 50 vạn. Thanh niên vừa bắt đầu không phản ứng lại. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Cả người đều có chút choáng váng. Một khối ngọc bài lại trị 50 vạn. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết cung đình ngọc khí sao? Phát ra. Ngày hôm nay ta là muốn phát ra A tương đương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.